Lôi Đằng Phong cau mày nói, Mạc Cảnh Lê rất ngoan cố, chỉ sợ sẽ không nghe lời của con. Lôi Chấn Đình suy nghĩ một chút, gật đầu nói, bản vương viết một bức thư tín cho con mang cho hắn. Nếu hắn có thể nghe lời con thì không sao, nếu cố ý không nghe, liền kệ hắn ta. Con mang một đội binh mã khác đi qua âm thầm giấu giếm, nếu Mạc Cảnh Lê binh bại. Lôi Đằng Phong hiểu ý, gật đầu nói, nhi tử hiểu. Lôi Chấn Đình thoải mái gật đầu nói, nhớ kỹ, nếu giao thủ với Diệp Ly, ngàn vạn không thể hành động thiếu suy nghĩ. Tuy Diệp Ly là cô gái nhưng quỷ kế đa đoan, am hiểu nhất kế dụ địch. Dạ, ghi nhớ lời dạy của phụ thân. Hồng Nhạn Quan, bởi vì Vệ Thành thất thủ, Mạc Gia Quân cũng thối lui đến Hồng Nhạn Quan và núi Linh Thứ Sơn. Nguyên Bùi lão tướng quân đóng ở Hồng Nhạn Quan nhìn thấy Định Vương và Vương Phi giá lâm cũng hết sức cao hứng. Mặc dù lão tướng quân không sợ hãi chết trận trên sa trường, nhưng lại biết mình rốt cuộc tuổi tác đã cao, tinh lực không lớn bằng lúc trước. Muốn chiến thắng Trấn Nam Vương Tây Lăng lại càng khó. Hiện nay Định Vương và Vương Phi chạy về, miễn trừ tai ương chiến loạn cho mấy ngàn vạn dân chúng Hồng Nhạn Quan nội, lão tướng quân rất mừng rỡ. Đón đoàn người Diệp Ly vào Hồng Nhạn Quan ngồi vào chỗ của mình, Nam Hầu và Mộ Dung Thận song song quỳ xuống xin tội, xin vương gia trừng trị thuộc hạ tội mất thành. Mạc Tu Nghiêu mỉm cười đỡ hai người dậy nói, hai vị cần gì như thế, trận chiến này cũng không phải là tại hai vị tướng quân. Nếu không phải tại bản vương trì hoãn thời gian, sao Vệ Thành sẽ bị chiếm đóng? Nói như thế phải nên trị tội bản vương trước. Nam Hầu vội vàng nói, vương gia trì hoãn thời gian, đương nhiên có đạo lý của vương gia. Đã mất Thụy Sương và Vệ Thành tại mặt tướng vô năng. Mạc Tu Nghiêu lắc lắc đầu nói, Nam Hầu và Mộ Dung tướng quân không cần như thế. Chuyện này không nên trách hai vị, nếu không phải có hai vị hết sức ngăn cản Lôi Chấn Đình, chỉ sợ bản vương cũng không có thời gian toàn diệt đại quân Bắc Nhung thành công như thế. Nếu hai vị cố ý xin tội, chẳng phải là làm cho người ta nói bản vương thưởng phạt không phân biệt được. Thấy Mạc Tu Nghiêu quả thật có ý không trách tội, hai người mới vội vàng tạ ơn. Mạc Tu Nghiêu cười nói, hai vị mấy ngày nay cũng khổ rồi, ngồi đi. Nguyên Bùi tướng quân ngồi ở một bên hơi không kìm nén được rồi, liền vội vàng hỏi, vương gia quả thật đã toàn diệt đại quân Bắc Nhung. Mạc Tu Nghiêu gật đầu cười nói, đúng. Phượng Chi Giao ngồi ở dưới vội vàng nói ra chuyện giao chiến cùng Bắc Nhung. Sau khi Nguyên Bùi lão tướng quân nghe được đại quân Bắc Nhung toàn diệt không một trở về Bắc Nhung, Hách Liên Chân Đền tội thì nước mắt tuôn đầy mặt, luôn miệng nói tốt. Nam Hầu cũng gật đầu cười nói, tin tức kia vừa ra, sĩ khí Mạc gia quân ta tất nhiên đại trấn. Vương gia và Vương Phi cũng đã trở lại, còn sợ đại quân Tây Lăng sao? Mạc Tu Nghiêu thỏa mãn gật đầu nói, như thế vô cùng tốt. Nhưng hiện tại Mạc Cảnh Lê xuất lĩnh 80 vạn binh mã đại sở cũng đã đến phương Bắc, nhưng không biết vị tướng quân nào đi trước nghênh kẻ địch. Trong đại sảnh trầm tĩnh xuống, trên mặt Mộ Dung Thận và Nam Hầu hiện lên một chút do dự. Mặc dù bọn họ đã quy hàng Mạc gia quân, nhưng rốt cuộc cũng là thần tử đại sở. Huống chi, vô luận binh sĩ Mạc gia quân hay binh sĩ đại sở chẳng phải cũng là từng đại sở con dân, tự giết lẫn nhau, chưa từng sảng khoái giao chiến với ngoại địch. Mạc Tu Nghiêu nhìn lướt qua vẻ mặt hai người, trong lòng sáng tỏ. Thật cũng không miễn cưỡng, nếu như hai vị này mà thật không có chút do dự nào với binh mã đại sở hắn mới cảm thấy lo lắng. Hắn nhìn về phía Diệp Ly hỏi, A Ly cảm thấy nên an bài như thế nào? Diệp Ly trầm ngâm chốc lát nói, không bằng, tướng quân Lữ Cận Hiền xuất lĩnh 40 vạn đại quân đi trước, như thế nào? Lữ Cận Hiền và Trương Khởi Lan được xưng song bích trong Mạc gia quân, vô luận năng lực uy vọng đều tuyệt đối đủ để làm thống soái nhất phương. Nếu quả thật để cho hắn chỉ làm một thành viên mãnh tướng như trước, ngược lại là đại tài tiểu dụng. Mặc dù Lữ Cận Hiền lúc này cũng không đây, nhưng hắn cũng sẽ không có bất kỳ dị nghị gì với mệnh lệnh của Mạc Tu Nghiêu. Nguyên Bùi có chút lo lắng nói, 40 vạn có thiếu một chút hay không? Diệp Ly lắc đầu cười nói, mặc dù Lữ tướng quân chỉ có 40 vạn đại quân, nhưng Sở Kinh còn có Lãnh Hoài tướng quân thống lĩnh gần 20 vạn đại quân. Mặc dù còn chưa đủ để so sánh với binh mã đại sở, nhưng nói riêng về chiến lực, Mạc gia quân cũng tuyệt đối mạnh hơn binh mã đại sở. Lữ tướng quân dụng binh thành thạo, sẽ không thể không địch lại binh mã đại sở. Nghe Diệp Ly nói như thế, Mạc Tu Nghiêu suy tư chốc lát mới vừa gật đầu nói, liền theo A Ly nói đi. Nghĩ xong chuyện, Mạc Tu Nghiêu và Diệp Ly mới mang theo Mạc Tiểu Bảo đang buồn ngủ trở lại gian phòng đã sớm chuẩn bị xong nghỉ ngơi. Nhìn Mạc Tiểu Bảo ngủ, Mạc Tu Nghiêu mới lôi kéo Diệp Ly qua một bên ngồi xuống, mỉm cười hỏi, A Ly có lời gì muốn nói? Diệp Ly do dự một chút, gật đầu nói, ta định đi theo Lữ tướng quân cùng đi tiền tuyến đại sở. Vốn tưởng rằng Mạc Tu Nghiêu cự tuyệt, lại không nghĩ Mạc Tu Nghiêu chỉ hơi trầm tư, liền gật đầu nói, như thế cũng tốt. Nhưng A Ly nhất định phải chú ý an toàn. Nhìn nàng toát ra vẻ kinh ngạc, Mạc Tu Nghiêu cười nhạt, cúi đầu sờ nhẹ mi tâm nàng một chút, mỉm cười nói, A Ly cho rằng ta sẽ không đáp ứng sao? Diệp Ly nhướng mày, trước kia mỗi lần phải ra khỏi cửa phải có kè mặc cả hồi lâu, còn không rõ ràng sao? Tâm trạng Mạc Tu Nghiêu rất tốt kéo nàng vào trong ngực cười nói, bởi vì bản vương có dự cảm, sau lần này A Ly sẽ không rời đi bản vương một bước nữa. Lần này A Ly muốn đi thì hãy đi đi. Trong lòng Mạc Tu Nghiêu sáng tỏ, sau lần này, ít nhất trong tương lai trong vòng 20 năm thiên hạ này chắc không có biến hóa gì nữa. Về phần 20 năm sau, không phải là chuyện của hắn nữa. Diệp Ly gật đầu, nhẹ nhàng cười nói, đã như vậy, đa tạ vương gia. Mạc Tu Nghiêu nhẹ nhàng chà chà sợi tóc đen nhánh của nàng, cười nói, sau lần này, chúng ta cũng không cần đánh giặc. A Ly không còn có lý do rời đi bản vương, một người chạy khắp nơi. Có điều không cần lo lắng, A Ly muốn đi chỗ nào, bản vương phụng bồi A Ly cùng đi. Diệp Ly nhẹ nhàng tựa vào trong ngực của hắn, chỉ cảm thấy trong lòng mềm mại như nước. Thế nhưng đã qua 11-12 năm rồi, từ lúc ban đầu chỉ bầu bạn chung sống, càng về sau, cứu giúp nhau trong lúc hoạn nạn, lưỡng tâm tương hứa, hai trái tim hướng về nhau. Hai người thế nhưng đã đi qua hơn 10 năm, bọn họ đã có 3 đứa con, nhưng cũng chân chính thực hiện một đời một thế một đôi người. Lúc ban đầu, Diệp Ly liền nghĩ cũng chưa từng nghĩ tới. Tu Nghiêu, chờ Tâm Nhi và Lân Nhi trưởng thành, chúng ta phải đi du sơn ngoạn thủy có được hay không? Tựa vào trong ngực Mạc Tu Nghiêu, Diệp Ly nhẹ giọng hỏi. Mạc Tu Nghiêu gật đầu cười nói, chuyện A Ly thích làm, bản vương cũng sẽ cùng nàng làm. Nhưng ở trong lòng không thèm để ý đến việc Tâm Nhi và Lân Nhi trưởng thành. Chờ Mạc Tiểu Bảo tiểu tử kia trưởng thành là được rồi. Ca ca không phải là dùng để chiếu cố đệ đệ, muội muội sao? Nếu không hắn sinh bé ra dùng để làm gì? Cho nên, Mạc Tiểu Bảo đáng thương. Trong mắt phụ vương bé, bé không chỉ là người được chọn để thu thập cục diện rối rắm, còn là bảo mẫu của hai đệ đệ, muội muội trong tương lai. Sáng sớm hôm sau, Diệp Ly âm thầm lặng lẽ rời đi Hồng Nhạn Quan đi đến chỗ Lữ Cận Hiền. Hồng Nhạn Quan, sau khi chúng tướng lãnh phát hiện Vương Phi không thấy đâu cũng không để ý. Bọn họ đã sớm quen với việc Vương Phi thỉnh thoảng biến mất đi làm mấy chuyện trọng yếu. Chỉ có Mạc Tiểu Bảo giàu dĩ không vui, bởi vì sau khi mẫu thân đi, Phụ Vương lại bắt đầu tầm trọng thêm nghiền ép mình. Bắc Nhung trên thảo nguyên băng thiên tuyết địa, Vương Đình Bắc Nhung nghiêm trang ở chỗ sâu cánh đồng tuyết. Khác với sở kinh xanh vàng rực rỡ điêu khắc vẽ cùng với Hoàng Thành Tây Lăng, Vương Thành Bắc Nhung lộ ra vẻ càng thêm mộc mạc cùng thô cuồng. Phảng phất như thành trì được xây từ một ngọn tảng đá. Mặc dù nơi này là nơi kinh tế chính trị phồn vinh nhất Bắc Nhung, nhưng chân chính ở tại trong thành cũng chỉ có vương tộc Bắc Nhung. Người bình thường quyền quý Bắc Nhung vẫn ở trong lều vải riêng của mình. Cho nên, cả Vương Đình Bắc Nhung trước mặt còn không bằng Hoàng Cung sở kinh. Trên thảo nguyên Bắc Nhung khí hậu ác liệt, hàng năm có 3-4 tháng lại càng bão tuyết khắp nói, cả người lẫn vật đều không thể đi lại. Cũng khó trách người Bắc Nhung đặc biệt khát vọng thổ địa phì nhiêu như đại sở. Trong vương cung, Bắc Nhung vương ngồi trên vương tọa được lót da hổ, tức giận nhìn mọi người phía dưới. Lửa than đốt ấm áp cả gian phòng, nhưng vào lúc này càng làm cho nhiều người thêm mấy phần nóng rang. Bắc Nhung vương năm nay đã 60 tuổi. Lúc còn trẻ cũng là đại anh hùng dũng sĩ nhất đẳng trên thảo nguyên, nhưng theo tuổi tác đã cao, hoặc nói là có rất nhiều đồ Trung Nguyên truyền vào Bắc Nhung, cũng có lẽ là người thói hư tật xấu. Lâu năm Bắc Nhung vương dần dần trở nên ngu ngốc háo sắc, dễ nghe lời xu nịnh. Nhưng ngay cả như vậy, khi nghe tin tức Gia Luật Dã binh bại bỏ mạng truyền đến cũng hết sức tức giận. Thái tử Bắc Nhung Gia Luật Hoàng ngồi ở phía dưới trong lòng âm thầm kêu khổ. Hắn không nghĩ tới động tác của Mạc Tu Nghiêu lại nhanh như vậy, đem chọn Bắc Nhung đại quân vài chục vạn binh mã một lưới đả kích. Kể từ đó, 3 năm nay Bắc Nhung vì chinh phục đại sở, thế nhưng bỏ ra gần 200 vạn tánh mạng chiến sĩ.

không duyên cớ bôi nhỏ tôn nghiêm công chúa đại sở. Xem ra ngươi cũng biết ngươi đáng chết rồi. Bản vương sẽ cho ngươi lưu toàn thây đuổi về đại sở. Bắc Nhung vương nhe răng cười nói. Công chúa Dung Hoa nhàn nhạt nhìn hướng vừa Gia Luật Hoàng. Gia Luật Hoàng có chút làm khó nhìn nàng, cuối cùng không nói thêm gì. Thấy thế, công chúa Dung Hoa chỉ đành cười khổ. Những năm nay, mặc dù nàng mang một chút dị tâm, nhưng thật lòng với Gia Luật Hoàng. Nàng cũng biết trong lòng Gia Luật Hoàng có nàng, nhưng mà rốt cuộc không trọng yếu bằng vị trí thái tử, Bắc Nhung vương của hắn. Nhưng nhìn đến Gia Luật Hoàng ngay cả một câu cũng không có nói thay mình, công chúa Dung Hoa không nhịn được có chút thất vọng. Thấy công chúa Dung Hoa không nói thêm gì nữa, Bắc Nhung vương cho rằng nàng sợ, vốn trong lòng đằng đằng lửa giận cũng tiêu tán rất nhiều, đắc ý nói, ném ra cho bản vương, chém. Dạ, vương thượng. Hai thị vệ Bắc Nhung tiến lên, một trái một phải kéo công chúa Dung Hoa đi ra ngoài. Công chúa Dung Hoa nhằm hờ mắt rồi nhìn về phía Gia Luật Hoàng nói, xin thái tử hãy chiếu cố mấy hài nhi của ta. Cũng không đợi Gia Luật Hoàng đáp ứng, Dung Hoa công chúa nhìn lướt qua hai thị vệ ngạo bên cạnh nghễ nói, buông ra, bản công chúa mình sẽ đi. Công chúa Dung Hoa thong dong đi ra ngoài, sắp bước ra cửa phòng, chốc lát, bên trong vọng lại một giọng nam trầm thấp chậm đã. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 387, Sở Hoàng mặc cảnh lê chậm đã. Đột nhiên, Gia Luật Hoàng đứng lên nói. Bắc Nhung vương đột nhiên giận dữ. Người càng là ngu ngốc vô năng bảo thủ thì càng không chịu được người khác phản đối ý kiến. Huống chi Bắc Nhung vương lúc này đang trong cơn thịnh nộ. Thấy Gia Luật Hoàng lại vì một nữ nhân đại sở phản bác mình, nhất thời giận dữ. Ánh mắt quét về phía Gia Luật Hoàng tràn đầy sát khí. Gia Luật Hoàng rủ mắt xuống, trầm giọng nói. Phụ vương xin nghe nhi thần, không thể giết công chúa Dung Hoa được. Ngoài cửa, công chúa Dung Hoa đột nhiên nghe được giọng nói của Gia Luật Hoàng cũng sững sờ. Xoay người nhìn Gia Luật Hoàng, trong mắt đẹp hiện lên một tia cảm động. Cứ tưởng rằng nàng đã hết hy vọng rồi, lại không nghĩ rằng Gia Luật Hoàng sẽ vì nàng nói chuyện. Bắc Nhung vương giận quá thành cười, ngó chừng Gia Luật Hoàng nói, không giết được. Sao bản vương không biết ở Bắc Nhung có người nào đó mà bản vương không giết được? Gia Luật Hoàng thấp giọng nói, nhi thần biết thất đệ chết trận xa trường, trong lòng phụ vương rất bi thống, nhưng kính xin phụ vương vì Giang Sơn Bắc Nhung làm trọng. Bắc Nhung vương hí mắt, nhìn Gia Luật Hoàng cười lạnh nói, ý của ngươi là bổn vương giết nữ nhân này, sẽ ảnh hưởng đến Giang Sơn Bắc Nhung. Gia Luật Hoàng nghiêm mặt nói, Dung Hoa là tỷ muội kết nghĩa của Định Vương Phi, quan hệ vô cùng tốt với Định Vương Phi. Thiên hạ đều biết Định Vương sủng ái Vương Phi. Nếu phụ vương giết tỉ muội kết nghĩa của Định Vương Phi, chỉ sợ Định Vương dưới cơn nóng giận, sẽ bất lợi với Bắc Nhung ta. Gia Luật Hoàng bịa ra chuyện công chúa Dung Hoa và Diệp Ly là tỉ muội kết nghĩa. Dù sao đại sở cách vương đình Bắc Nhung đường xá xa xôi, Bắc Nhung vương lúc này cũng không thể phái người đi trước chứng thực. Gia Luật Hoàng sở dĩ nói như thế chỉ là bởi vì ở Bắc Nhung, tình kết nghĩa vô cùng quan trọng, quan hệ huynh đệ tỷ muội kết nghĩa trong đó không kém hơn người thân chút nào. Bắc Nhung vương hừ lạnh một tiếng nói, bất lợi với Bắc Nhung ta. Bản vương đang muốn khởi binh vì Dã Nhi báo thù. Gia Luật Hoàng dương mắt nhìn Bắc Nhung vương, bình tĩnh nói, phụ vương, hiện nay Bắc Nhung ta còn có binh để điều sao? Phụ vương báo thù cho thất đệ như thế nào? Bắc Nhung hoang vắng. 200 vạn đại quân cũng đã có thể nói là lực khuynh quốc. Trong 20-30 năm, Bắc Nhung không thể đánh nổi một trận chiến. Lúc này, Gia Luật Hoàng cũng hiểu ý tứ của Mạc Tu Nghiêu. Mạc Tu Nghiêu muốn đối phó Tây Lăng Trấn Nam Vương cùng với đại sở Mạc Cảnh Lê. Từ vừa mới bắt đầu thì không khả năng để lại cho Bắc Nhung có cơ hội khôi phục nguyên khí. Đợi đến mấy chục năm sau, Bắc Nhung khôi phục như cũ, chỉ sợ Định Vương Phủ đã sớm nhất thống thiên hạ rồi. Chẳng biết tại sao, tình thế Trung Nguyên cũng không rõ nhưng Gia Luật Hoàng chắc chắn rằng Định Vương Phủ sẽ trở thành người thắng cuối cùng. Phụ vương, xin phụ vương lấy Bắc Nhung làm trọng, tạm ngưng lôi đình chi nộ, cơn giận như sấm. Giết công chúa Dung Hoa cũng chỉ có thể xả giận thôi, nhưng nàng là công chúa đại sở cũng không phải là công chúa Định Vương Phủ, cho dù phụ vương muốn bắt nạt chỉ sợ cũng cực kỳ có hạn. Sao không lấy nàng đổi lại một chút giá trị hữu dụng? Thật ra thì Bắc Nhung Vương làm sao mà không biết Bắc Nhung của ngày nay căn bản không có năng lực chống lại Mạc Gia Quân, muốn dẫn kỵ binh báo thù cũng chỉ là trong lòng tức giận mà thôi. Lời của Gia Luật Hoàng vừa lúc cho lão một cái hạ bậc thang, lão cũng thuận thế xuống. Nhìn Gia Luật Hoàng hỏi, giá trị tác dụng, một nữ nhân có thể có bao nhiêu trị giá? Gia Luật Hoàng trầm tư chốc lát nói, chúng ta có thể dùng công chúa Dung Hoa cùng Mạc Gia Quân đổi lại hài cốt thất đệ và tướng sĩ Bắc Nhung ta. Những tướng sĩ này vì Bắc Nhung ta chết trận xa trường, nếu như có thể đưa hài cốt bọn họ về Thảo Nguyên, có lẽ đối với bách tính Bắc Nhung cũng là một loại an ủi. Bắc Nhung Vương cúi đầu suy tư, mặc dù lão ngu ngốc nhưng cũng không phải là cái gì cũng đều không hiểu, lúc tuổi còn trẻ cũng có lúc anh minh thần võ, cũng hiểu ý của Gia Luật Hoàng. Hơn nữa chỉ cần giao ra một nữ nhân có cũng được mà không có cũng không sao, đúng là một chuyện rất có lời. Ngẩng đầu nhìn lướt qua công chúa Dung Hoa ngoài cửa hỏi, định vương phủ đáp ứng sao? Gia Luật Hoàng gật đầu nói, không nói đến giao tình của công chúa Dung Hoa và định vương phi, chỉ nói công chúa Dung Hoa là vì đại sở hòa thân mới đến Bắc Nhung. Mặc dù hôm nay được thế chính là định vương phủ, nhưng dân chúng mà định vương phủ quản lý cũng từng là con dân đại sở. Nếu như định vương phủ không để ý tới sự sống chết của công chúa Dung Hoa, sẽ khiến dân chúng đại sở bất mãn. Bắc Nhung Vương có chút phiền não gật đầu, phất tay nói, chuyện này liền giao cho con xử lý. Tóm lại bản vương không muốn tại Bắc Nhung thấy nữ nhân này. Đều đi xuống đi. Gia Luật Hoàng gật đầu lĩnh mệnh, suy nghĩ một chút hỏi, phụ vương, không biết hậu sự của thất đệ. Con xem rồi làm sao? Hàng năm rượu mạnh sắc đẹp, khiến cho thân thể Bắc Nhung Vương trở nên già yếu, sau khi phát giận liền cảm thấy có chút mỏi mệt rồi, không kiên nhẫn mà nói. Gia Luật Hoàng lên tiếng lui ra, đi tới cửa lúc quay đầu lại nhìn thoáng qua người đang ở bên trong ôm một thiếu nữ Bắc Nhung đang giở trò, khóe miệng lộ ra nụ cười giễu cợt. Thì ra thất đệ chết đi đối với phụ vương mà nói cũng chỉ là một trận tức giận mà thôi. Trở lại trong phủ thái tử, công chúa Dung Hoa đã bị người ép trở về phòng thu dọn đồ đạc, ngay cả con của mình cũng không cho gặp mặt. Công chúa Dung Hoa thu thập đồ trong mấy năm ở Bắc Nhung, nhìn gian phòng này mà mình ở mười mấy năm nay không khỏi lên tiếng khóc lớn lên. Công chúa, thái tử cũng đã cứu ngài. Trong phòng, một thị nữ trầm giọng nói. Công chúa Dung Hoa ngẩng đầu lên nhìn về phía người đó. Đây là người định vương phủ đưa cho nàng để bảo vệ an toàn của nàng cùng với trợ giúp nàng. Trải qua những năm này chung đụng, công chúa Dung Hoa cũng có mấy phần tín nhiệm với nàng. Lau nước mắt, gật đầu cười khổ nói, ta biết, hắn chịu lên tiếng cứu ta một mạng, ta đã hài lòng. Cô gái không nói thêm gì nữa, chẳng qua là mang theo một tia nhàn nhạt ấm áp bình tĩnh nhìn công chúa Dung Hoa. Một người là công chúa đại sở, một người là thái tử Bắc Nhung. Trong lúc xung đột vũ trang của hai quốc, công chúa Dung Hoa có thể có kết cục hôm nay đã coi như là rất tốt. Công chúa thoải mái, buông lỏng tinh thần, trở lại đại sở càng phải bắt đầu cuộc sống mới tốt hơn. Hồi lâu, cô gái mới nhẹ giọng nói. Công chúa Dung Hoa cười nhạt, gật đầu nói, đúng vậy a, ta đã thật lâu chưa có trở về sở kinh rồi, cũng không biết còn như trước không. Nàng biết, mình có thể nhặt về một cái mạng về đại sở cũng là bởi vì Gia Luật Hoàng không nhẫn tâm, còn có sự trợ giúp của định vương phủ. Mặc dù không nỡ xa con, nhưng vô luận Bắc Nhung Vương hay Gia Luật Hoàng sẽ không cho phép mình mang con đi. Chỉ hy vọng mẹ con bọn họ kiếp này còn có thể gặp nhau. Trong một lều của quân doanh đại sở, Giao Cơ An Nhiên ngồi ở trong trướng lấy một quyển sách thản nhiên liếc nhìn. Bên người nàng, Mộc Liệt cũng nắm một quyển sách nhưng nghiêm túc đọc. Giao Cơ lười biếng dựa vào giường êm, ánh mắt yên lặng mà trầm tư. Vì để cho Mộc Dương mang theo nàng và Mộc Liệt cùng đi trong quân, Giao Cơ cũng đã tốn đi không ít công phu. May quy củ quân doanh đại sở không xâm nghiêm như Mạc Gia Quân. Huống chi, có tiền lệ định vương phi tùy tùng theo định vương xuất nhập quân doanh, muốn phá lệ thì càng dễ dàng hơn nhiều. Mặc dù nàng không có bản lãnh bày mưu nghị kế như định vương phi kia, nhưng chỉ cần có thể nói động Lê Vương thì có thể chứ. Mà nói động Mạc Cảnh Lê, dường như cũng không khó. Nhớ tới mấy mỹ nhân tuyệt sắc kia bên trong màn của Lê Vương, Giao Cơ cười nhạt. Mộc Liệt nhìn thoáng qua nụ cười nhạt nhẽo không biết đang suy nghĩ cái gì của Giao Cơ, khiêu mi nói, nương, mẹ đang cười cái gì thế? Giao Cơ nhướng mày, cười nói, con càng ngày càng quen rồi. Mộc Liệt hất cằm lên, ngạo nghễ nói, bản công tử chưa từng có chuyện không quen, mẹ không phải là mẹ con sao? Giao Cơ mỉm cười ôm Mộc Liệt, giơ tay lên vuốt vuốt cái đầu nhỏ của hắn nói, đúng, mẹ chính là mẹ con. Có lẽ là bởi vì quá sớm bắt đầu tập võ làm tổn thương gân cốt, mặc dù thực tế Mộc Liệt đã 11-12 tuổi rồi, nhưng nhìn đi nhìn lại vẫn là đứa bé 7-8 tuổi. Mấy năm này hai người chung sống cũng có một chút tình cảm, Mộc Liệt liền nhận Giao Cơ làm nghĩa mẫu. Giao Cơ cũng thật lòng thương yêu Mộc Liệt, huống chi đứa nhỏ này còn nhỏ tuổi liền vì Định Vương phủ lập nhiều công lớn, tương lai nhất định tiền đồ bất khả hạn lượng. Ở ngoài sáng biết rõ thân phận mình còn đuổi theo nhận mình làm nghĩa mẫu, Giao Cơ càng vui mừng hơn, cũng càng thêm thương yêu Mộc Liệt. Mộc Liệt cười hắc hắc với nàng, Giao Cơ không khỏi cảm thấy sau lưng chợt lạnh, chỉ nghe Mộc Liệt chậm rãi nói, quên chưa nói với mẹ, mấy ngày trước con cũng nhận Tần thống lĩnh làm nghĩa phụ. Nụ cười trên mặt Giao Cơ nhất thời cứng lại, im lặng nhìn Mộc Liệt vui vẻ một hồi lâu. Phảng phất không thấy được thần sắc của Giao Cơ, Mộc Liệt dựa vào cái ghế cười hít mắt nói, chúng ta rất nhanh là có thể về nhà, chẳng lẽ mẹ không có ý định sau khi trở về theo cha nuôi sao? Lẽ ra cũng không còn cái gì, Mộc Liệt riêng biệt nhận nghĩa phụ nghĩa mẫu, nếu nói cùng nhau lại làm cho người không khỏi đỏ mặt lên. Bất đắc dĩ liếc Mộc Liệt một cái nói, tiểu hài tử, quản nhiều chuyện vớ vẩn như vậy làm gì? Mộc Liệt cười tủm tỉm nói, vớ vẩn sao? Con chỉ có một nghĩa mẫu một nghĩa phụ, cũng không muốn quay đầu lại nhận thêm một nghĩa mẫu hoặc nghĩa phụ nữa. Nghĩa mẫu, mẹ nói phải không? Giao Cơ giơ tay lên đập cuốn sách trong tay mình trên mặt Mộc Liệt, đừng nói nhảm, cẩn thận một chút chớ đắc ý quên hình. Nếu còn bước cuối cùng bị lật thuyền trong mương, con sẽ bị người ta cười chết. Mộc Liệt sờ sờ lỗ mũi, cũng hiểu Giao Cơ nói đúng, càng là đến bước cuối cùng càng phải chú ý cẩn thận. Mộc tướng quân, lều lớn ngoài, truyền đến tiếng hô của thị vệ. Mộc Liệt và Giao Cơ liếc nhau một cái cùng đứng dậy, Mộc Dương đã từ bên ngoài đi vào. Thấy Mộc Liệt cầm quyển sách trên tay, trên mặt không khỏi nở nụ cười. Đưa tay vỗ vỗ bả vai Mộc Liệt cười nói, Liệt Nhi cũng dụng công, có điều cũng không cần quá cực khổ. Mộc Liệt yên lặng gật đầu, ở trong lòng liếc mắt. Bằng lương tâm mà nói thì người cha hờ này đối với hắn không tệ, chỉ tiếc. Ai bảo Mộc gia đắc tội Định Vương Điện Hạ đây? Nếu như cuối cùng để cho Mộc Dương và lão Mộc Dương hầu biết cháu ruột Mộc gia mà bọn họ cưng chiều đã nhiều năm chỉ là một đồ giả mạo, hơn nữa còn là một gián điệp, thật không biết hai người kia sẽ giận thành cái dạng gì. Nghĩ đến đây, Mộc Liệt hơi có chút đồng tình nhìn Mộc Dương một cái. Đương nhiên Mộc Dương không thể lãnh hội được hàm nghĩa của cái nhìn này, cho rằng nhi tử lo lắng công khóa, cười nói, hài tử ngốc, kiến thức con học đã nhiều hơn đứa bé 8-9 tuổi bình thường rồi, không cần ép buộc mình quá. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Mộc Liệt nhất thời đen lại, đương nhiên kiến thức hắn học nhiều hơn so đứa trẻ 8-9 tuổi, bởi vì bản thân hắn cũng không phải là đứa trẻ 8-9 tuổi. Mặc dù làm nhiệm vụ rất dễ dàng, nhưng mấy năm nay cũng dáng người cũng không cao qua, điều này là nỗi đau trong lòng Mộc Liệt không thể chạm tới. Trời ơi, hãy để cho Mộc Dương và Mộc Dương hầu phủ đi chết hết a. Mộc Dương ngồi xuống ghế ở cạnh giường êm, Giao Cơ từ trên bàn rót một chén trà nóng cho hắn, mỉm cười hỏi, lúc này làm sao còn tới đây? Đại quân mới vừa tới cách tiền tuyến Mặc gia quân không xa, mấy ngày nay Mộc Dương và lão Mộc Dương hầu đều cùng Mặc Cảnh Lê bận rộn chuyện trong quân. Mặc dù Giao Cơ và Mộc Liệt đi theo Mộc Dương vào trong quân, nhưng đã mấy ngày chưa từng gặp mặt. Mộc Dương nói, Mặc gia quân do Định Vương xuất lĩnh, đã toàn diệt đại quân Bắc Nhung. Hôm nay Định Vương đã trở lại Hồng Nhạn Quan rằng co với Lôi Chấn Đình, đại quân Lữ Cận Hiền đã di động đến tiền tuyến, mấy ngày nay chỉ sợ ta không có thời gian chiếu cố các nàng, lúc này hơi rảnh rỗi liền trở lại xem một chút. Giao Cơ thản nhiên cười nói, ta sẽ cố gắng chiếu cố Liệt Nhi, chẳng không cần lo lắng cho chúng ta. Mộc Dương gật đầu, nắm tay Giao Cơ cười nói, vậy thì tốt, đi theo chúng ta một đường hành quân, cực khổ nàng. Giao Cơ tròng mắt, nhợt nhạt cười một tiếng nói, cũng là ta phải làm, nói cái gì cực khổ hay không cực khổ chứ. Mộc Dương nhìn dung nhan mỹ lệ ôn nhu của Giao Cơ, trong mắt hiện lên một tia vui mừng và nhu tình. Nắm tay Giao Cơ gật gật đầu nói, tốt lắm, ta đi về trước. Hai mẹ con hãy chiếu cố mình. Giao Cơ và Mộc Liệt đứng dậy đưa Mộc Dương đi ra ngoài, quay đầu lại ngồi xuống. Mộc Liệt cau mày nói, Mộc Dương không trở lại, chúng ta lại không thể đi loạn phía ngoài nữa, đến lúc đó phải làm sao mới có thể bắt được bố phòng và tin tức của binh mã Mạc Cảnh Lê. Giao Cơ lạnh nhạt mỉm cười nói, không cần phải gấp, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, đến lúc đó nghĩ phương pháp liên lạc với Lữ tướng quân là được. Mộc Liệt gật đầu, Vương Phi cũng không có yêu cầu bọn họ phải lấy được bản đồ bố phòng của đại sở, chắc còn có chuyện quan trọng hơn muốn phân phó bọn họ chỉ cần chờ đợi tin tức, lúc cần thiết cho Mạc gia quân một chút hiệp trợ là được rồi. Trong đại trướng của quân đại sở, bởi vì là hoàng đế ngự giá thân chinh, lều lớn quy cách khác hoàn toàn với chủ soái tầm thường, càng lộ ra vẻ rộng rãi hoa lệ. Cho dù khí trời phương Bắc giá lạnh nhưng được lót một miếng thảm thật dày từ Tây Vực mang đến, ngân than thượng hạng lẳng lặng thiêu đốt lên, cả trong đại trướng ấm áp mà thư thái. Nhưng sắc mặt Mạc Cảnh Lê cũng không có bởi vì lều lớn ấm áp thư thái mà trở nên hòa ái, ngược lại càng thêm âm trí. Tướng lãnh phía dưới rối rít sợ hãi cúi đầu, không dám nhìn tới đế vương phía trên cao cao tại thượng. Quân lâm thiên hạ chuyện này cũng không có để cho tâm tình Mạc Cảnh Lê tốt hơn. Kể từ khi năm trước, khi Lê Vương phủ sau đêm hôm đó, lãnh khí quanh thân Mạc Cảnh Lê cũng đủ để cho bất luận kẻ nào nhượng bộ lui binh. Người không biết không dám đi hỏi, số ít người biết cũng không dám nói. Mọi người chỉ biết là tiểu hoàng đế đột nhiên sinh bệnh nặng rồi sau đó băng hà, sau đó Lê Vương lên ngôi. Hết thảy nhanh đến mức khiến cho rất nhiều người cũng không kịp phục hồi tinh thần lại. Lê Vương cũng đã đăng cơ làm đế. Nhưng sau khi lên ngôi tính tình Mạc Cảnh Lê càng trở nên lạnh lẽo cổ quái hơn trước, hỉ nộ không chừng. Làm một đế quân vương mới vừa đăng cơ, không vội đi trấn an triều thần tôn thất dân chúng, mà lại bận rộn ngự giá thân chinh, Mạc Cảnh Lê coi như là người đầu tiên. Bắc Nhung thua, Mạc Tu Nghiêu lực chú ý tất nhiên sẽ phóng đến Nam Tuyến. Hiện nay Mạc Tu Nghiêu phái Lữ Cận Hiền xuất lĩnh 40 vạn đại quân đón đánh binh mã đại sở ta, chư vị ái khanh có ý kiến gì không? Mạc Cảnh Lê trầm giọng hỏi. Các tướng lĩnh hai mặt nhìn nhau, không một người dám mở miệng nói chuyện. Bắc Nhung không chỉ có thua, hơn nữa còn là toàn quân bị diệt. Điều này không khỏi làm trong lòng các tướng lĩnh đại sở sinh ra vài phần lạnh lẽo. Huống chi, đại sở và Tây Lăng liên minh thừa dịp Mạc gia quân giao thủ với Bắc Nhung, mình xuất binh đã có chút ít chột dạ. Tây Lăng và Mạc gia quân là đối địch trời sinh, đương nhiên sẽ dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Nhưng đại sở và Mạc gia quân cắt đứt xương còn với gân, Lê Vương làm như thế khó tránh khỏi sẽ làm dân chúng cùng với các tướng sĩ cảm thấy trái tim băng giá. Các vị đều không có biện pháp. Mạc Cảnh Lê hí mắt, lạnh lùng nói. Hoàng thượng tự có thánh đoán, chúng mặt tướng cung, cung kính, nghe hoàng thượng phân phó. Các tướng lĩnh cùng kêu lên nói. Mạc Cảnh Lê hừ nhẹ một tiếng, sao hắn lại không biết những người này đánh cái chú ý gì. Nhìn lướt qua mọi người đem ánh mắt rơi vào lão Mộc Dương Hầu phía sau, trầm giọng nói, Mộc lão hầu ra, ngươi nói xem. Lão Mộc Dương Hầu vội vàng bước ra khỏi hàng, cung thanh bẩm báo nói, khởi bẩm hoàng thượng, thần cảm thấy, nếu như chỉ là 40 vạn đại quân Lữ Cận Hiền mà nói, cũng không cần lo lắng. Nhưng cái gì? Mạc Cảnh Lê hỏi. Lão Mộc Dương Hầu nói, nhưng Sở Kinh còn có Lãnh Hoài 20 vạn đại quân. Lãnh Hoài bản thân cũng là người tài mới hiếm có. Ban đầu đại quân Bắc Cảnh tiếp cận, Lãnh Hoài một mình một người trấn thủ Tử Kinh Quan mấy tháng, cũng làm cho trăm vạn đại quân Bắc Cảnh không thể nào lướt qua Tử Kinh Quan một bước. Bởi vậy có thể thấy được, người này cũng tuyệt đối không thể khinh thường. Thần cho là, chỉ sợ Định Vương và Định Vương Phi còn có một vị sẽ đi qua. Đến lúc đó, Mạc Tu Nghiêu, Diệp Ly... Mạc Cảnh Lê vuốt vuốt ngọc ban chỉ, chiếc nhẫn ngọc đeo ở đầu ngón tay cái, trên tay, hừ lạnh một tiếng nói, Lãnh Hoài thâm thụ hoàng ân, nhưng lại phản quốc đầu nhập vào Định Vương phủ, kỳ tội nên chém. Về phần Định Vương phủ, chỉ sợ lần này tới chính là Diệp Ly, tới vừa đúng lúc. Nghe được lời nói của Mạc Cảnh Lê, các tướng lĩnh yên lặng ở trong lòng oán thầm, Lãnh Hoài một người đau khổ trấn thủ Tử Kinh Quan, Lê Vương không chỉ có không trợ giúp, còn khắp nơi khấu trừ quân lương của Lãnh Hoài, cuối cùng thậm chí ngay cả lương thảo cùng quân lương đáng lẽ nên cho Lãnh Hoài đều mang đi. Nếu không phải có Mạc gia quân thì không biết cỏ trên mộ phần của Lãnh Hoài giờ đã mọc cao bao nhiêu rồi. Chỗ nào có thể nói là cái gì thâm thụ hoàng ân. Huống chi, vì bảo vệ cho Sở Kinh, Lãnh Hoài còn đã chết một đứa con trai. Mạc Cảnh Lê nói mấy lời này thật sự là không có sức thuyết phục. Nhưng Mạc Cảnh Lê là hoàng đế. hắn nói như thế nào thì như thế đó. Phía dưới, tướng lãnh cũng không dám mở miệng đi phản bác lời của hắn, chỉ im lặng nghe phân phó của hắn. Trong lòng Mạc Cảnh Lê không vui, vung tay lên thản nhiên nói, Mục Lão Hầu gia, Mục Dương Hầu, Lữ Cận Hiền liền giao cho các ngươi. Về phần Định Vương Phi, bản vương sẽ đích thân xử lý. Cha con Mục Dương vội vàng chắp tay lĩnh mệnh, mặt tướng lĩnh mệnh, khởi bẩm Hoàng thượng, Thế tử Trấn Nam Vương Tây Lăng cầu kiến. Ngoài cửa binh lính háng giọng bẩm báo nói. Mạc Cảnh Lê khẽ cau mày nói, Lôi Đằng Phong, hắn tới làm gì? Binh lính trả lời, Thế tử Trấn Nam Vương chỉ nói phụng mệnh Trấn Nam Vương, có chuyện trọng yếu cầu kiến Hoàng thượng, để cho hắn đi vào. Mạc Cảnh Lê phân phó nói, chỉ chốc lát sau, Lôi Đằng Phong được người mang đến, nhìn một chút trong trướng các tướng lĩnh cùng Mạc Cảnh Lê ngồi trên ghế rồng, cười nhạt, khom người bái chào nói, tại hạ Lôi Đằng Phong ra mắt Sở Hoàng. Thế tử Trấn Nam Vương bình thân, Mạc Cảnh Lê hí mắt, đánh giá Lôi Đằng Phong trước mắt. Hiện tại Lôi Đằng Phong trầm ổn hơn lúc ban đầu nhìn thấy ở Nam. Cho dù hiện tại hắn đối mặt với Mạc Cảnh Lê đã trở thành Hoàng đế Đại Sở nhưng như cũ có thể không kiêu ngạo không xiểm nịnh, lạnh nhạt tự nhiên. Khó hơn được chính là, ánh mắt của hắn cũng trở nên cực kỳ bình thản ổn định. Đây là Lôi Đằng Phong lúc trước không có. Mạc Cảnh Lê nhìn chăm chú vào Lôi Đằng Phong, một hồi lâu mới hỏi, Thế tử Trấn Nam Vương Tây Lăng tới đây, có việc gì? Lôi Đằng Phong lạnh nhạt cười nói, hồi Sở Hoàng, Phụ Vương nghe nói Sở Hoàng đã xuất binh tới tiền tuyến, đặc biệt mệnh lệnh Đằng Phong đến đây nghênh đón. Nghe vậy, ánh mắt mấy lão tướng tại chỗ nhìn về phía Lôi Đằng Phong không khỏi nhiều mấy phần tán thành. Năm đó đám cưới Định Vương, lúc Lôi Đằng Phong làm Thế tử Trấn Nam Vương đến Sở Kinh tham gia hôn lễ cái phần ngạo nghễ như có như không kia, mặc dù cũng không cuồng vọng, nhưng lại khó tránh khỏi làm cho người ta cảm thấy có mấy phần cao ngạo. Nhưng hiện tại Lôi Đằng Phong không chỉ có trầm ổn hơn 10 năm trước rất nhiều, tâm thái lại càng bình thản không ít. Trấn Nam Vương khẳng định không phải là phân phó hắn tới đón tiếp Mạc Cảnh Lê, nhưng khó được chính là bản thân hắn có thể cúi thấp cái đầu này. Hiển nhiên, lời của Lôi Đằng Phong cũng làm cho Mạc Cảnh Lê vui vẻ vài phần, ánh mắt nhìn về phía Lôi Đằng Phong cũng nhiều mấy phần ấm áp. Mạc Cảnh Lê gật đầu cười nói, Trấn Nam Vương khách khí, Thế tử mời ngồi. Đa tạ Sở Hoàng, Lôi Đằng Phong nó cười thản nhiên không một chút vì từ người trước mắt mình là người mình luôn nhìn không thuận mắt, hiện này cao cao tại thượng mà bất mãn cùng với lúng túng. Sau khi tạ ơn, Lôi Đằng Phong ở vị trí đầu não thứ nhất ngồi xuống, đợi đến thị vệ dâng trà lui ra, Mạc Cảnh Lê cũng vẫy lui các tướng lĩnh, lưu lại cha con Mục Dương Hầu cùng với mấy tướng lãnh tâm phúc. Mạc Cảnh Lê mới hỏi, nghe nói Thế tử Trấn Nam Vương nhất cử phá được Vệ Thành. Chẳng còn chưa chúc mừng Thế tử. Lôi Đằng Phong cười nói, tại hạ chỉ may mắn mà thôi, trước đó vài ngày bị Nam Hầu và Mộ Dung tướng quân làm khó, suýt nữa bỏ mạng. Nếu không phải Phụ Vương an bài chu toàn, lúc này đã sớm không có Lôi Đằng Phong người này, tại hạ không dám lãnh công. Mạc Cảnh Lê cười nhạt, cũng không nhiều lời, Thế tử đến, Trấn Nam Vương có thể có cái gì phân phó. Lôi Đằng Phong nói, Phụ Vương phân phó tại hạ, hết thảy mặc cho Sở Hoàng phân phó. Khi tại hạ đến đây, trên đường đã nghe đến tin tức, Định Vương Phi Diệp Ly đã đến trong quân Lữ Cận Hiền, chỉ sợ ít ngày nữa sẽ phải cùng Lữ Cận Hiền đấu trên tiền tuyến. Lần này Mạc gia quân là Diệp Ly lĩnh quân. Mạc Cảnh Lê cau mày hỏi. Lôi Đằng Phong lắc đầu nói, không, theo tại hạ biết, Định Vương Phi nhận chức quân sư. Mạc Cảnh Lê cười lạnh một tiếng nói, nàng ta co được giãn được. Đa tạ tin tức của Thế tử, chẳng biết rồi. Lôi Đằng Phong khẽ cau mày nói, không biết Lê Vương có đối sách gì. Mạc Cảnh Lê cười nói, Thế tử không cần phải lo lắng, bản vương tự có kế sách ứng phó, Thế tử chỉ cần mỏi mắt mong chờ chính là...